Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 27, gặp mặt ở quán Ba Ti Ti. Góc truyện audio.com. Chấm, trong quán Ba, lão Tư cùng vài người tiến vào liền thấy Thượng Quan Nam Trì cùng Uyển Nhi ở đó uống rượu. Bọn họ đi tới, Thượng Quan Nam Trì đều không để ý đến bọn họ. Họ cũng quen như thế này rồi. Lão Tư nói, đại ca, chúng ta đi nhảy đi. Ngồi đây cũng chả có ích gì. Thượng Quan Nam Trì nói, thích thì tự nhảy đi. Lão Tứ liền tiến lên sân nhảy. Thượng Quan Uyển Nhi nói, anh Chính Hiên, chúng ta cũng đi nhảy đi. Lão Tam gật gật đầu. Nơi này hiện tại còn lại Thượng Quan Nam Trì cùng Lão Nhị. Thượng Quan Nam Trì uống một ly rồi lại một ly. Lão Nhị nhìn không được. Chấm, đừng ở chỗ này uống rượu giải sầu. Có bản lĩnh thì đưa cô ấy đến đây. Nếu không thì tìm người khác. Anh ở chỗ này uống rượu giải sầu. Người khác ở bên kia chắc đang rất vui. Thượng Quan Nam Trì nghe được lời Lão Nhị nói. Đang định uống rượu liền đặt ly xuống. Nói cái gì cơ? Lão Nhị chỉ vào Ôn Tiểu Nhã ở phía bên kia nói. Anh xem, bên kia là cái gì? Anh thấy không? Thượng Quan Nam Trì nhìn theo hướng Lão Nhị chỉ. Tuy rằng trong quán ba ánh đèn lập lòe, nhưng anh có thể nhận ra đó là Ôn Tiểu Nhã. Còn có bạn thân cô ấy Lan Lan. Cả vị học trưởng nào đó nữa. Lúc này không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Thượng Quan Nam Trì dùng sức nắm chặt lấy ly rượu. Lão Nhị nói. Anh nói anh là một giám đốc lớn. Mà để người khác nhìn thấy bộ dạng khi tán gái của anh như thế này. Chắc họ cười sái quai hàm mất. Thượng Quan Nam Trì nói. Cậu câm miệng cho tôi. Tôi ra sao cần cậu quản chắc. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Thượng Quan Nam Trì giống như sắp tức giận nên lôi Xa Chính Hiên chạy về. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Anh, xảy ra chuyện gì sao? Tay anh đã như thế rồi. Đừng uống nhiều rượu nữa. Thượng Quan Nam Trì nói. Không có việc gì. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Anh không thể lúc nào cũng tự hành hạ bản thân như thế này chứ. Nếu anh yêu chị dâu, hãy tin vào chị dâu. Hãy gạt cái tính cao cao tại thượng của anh sang một bên đi. Rồi đưa chị dâu về. Đừng để người mình thích nhìn thấy bộ dạng này. Lão Tam cũng nói. Đại ca, chúng em khi mới vào cũng muốn nói anh biết. Chị dâu cùng bạn cũng tới nơi này chơi. Anh mau đưa chị ấy sang đây đi. Hôm nay chị ấy còn trang điểm một chút. Nhìn so với trước xinh đẹp hơn rất nhiều. Anh còn không ra tay. Không cẩn thận sẽ bị cướp mất. Rồi hối hận không kịp đâu. Lúc này Lão Tư cũng trở lại ngồi. Nghe được mọi người đều vì đại ca nghĩ cách. Anh liền nói. Đại ca vừa rồi chúng em ở cửa gặp phải chị dâu. Còn nói mấy câu. Chị ấy có lẽ là không biết anh cũng ở chỗ này. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Em qua xem. Nói liền đến chỗ Ôn Tiểu Nhã. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Chị dâu, chị cũng cùng bạn bè tới đây chơi sao? Ôn Tiểu Nhã nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi nói. Đúng vậy, em mới đến sao? Chị đến đây lâu rồi mà không thấy em. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Em tới lâu rồi. Chị dâu có thể lại đây một chút không? Có chuyện gì sao? Ôn Tiểu Nhã vừa nói vừa đứng lên đi đến bên Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Anh em cũng tới. Chị cùng em qua bên đó chơi chút nhé. Ôn Tiểu Nhã nói. Chị không qua đó được. Mọi người chơi đi. Chị còn bạn bè bên đây nữa. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Vậy được rồi, em đi. Nói xong liền đi trở về bên này cùng Thượng Quan Nam Trì. Thượng Quan Nam Trì nhìn từ lúc Thượng Quan Uyển Nhi đi đến bên Ôn Tiểu Nhã. Anh liền nhìn chằm chằm xem Ôn Tiểu Nhã có lại đây không. Đương nhiên khi nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi một người trở về, anh liền tức giận đầy bụng. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Anh, chị ấy nói còn có bạn bè, cho nên không qua được. Nói mọi chơi đi. Thượng Quan Nam Trì nghe Thượng Quan Uyển Nhi nói xong, liền đứng lên, trong tay cầm một ly rượu. hướng đến chỗ Ôn Tiểu Nhã. Khi anh bước đến chỗ bọn họ, Lan Lan đột nhiên đứng lên có chút sợ hãi hỏi. Ông chủ, anh cũng tới này chơi sao? Thượng quan Nam Trì không trả lời. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Nhã. Ôn Tiểu Nhã thản nhiên cùng Trần Chí Hào nói chuyện phiếm. Trần Chí Hào cũng phất lờ Thượng quan Nam Trì. Thượng quan Nam Trì nói. Thật là một đôi cha nam tiện nữ. Trần Chí Hào đứng lên nhìn Thượng quan Nam Trì nói. Ồ, hóa ra là Thượng quan tiên sinh tới. Nhìn như thế nào cũng thấy thành phố này quá bé nhỏ. Đi đến nơi nào cũng có thể gặp người quen. Hiện tại anh vẫn tức giận. Vì lần trước đi ăn một bữa cơm thôi mà không hiểu sao bị Thượng quan Nam Trì đánh. Trần Chí Hào nói xong còn lôi kéo sang một bên hỏi Ôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, em cùng Thượng quan tiên sinh có quen biết sao? Sao anh cảm thấy Thượng quan Nam Trì tới là vì em thế? Còn có cái lần cùng ăn cơm kia, tự nhiên anh bị anh ta đánh. Ôn Tiểu Nhã đay nghiến nhìn Thượng quan Nam Trì nói. Em không quen biết anh ta. Lan Lan nghe được Ôn Tiểu Nhã nói. Thiếu chút nữa run run không ngồi xuống được. Bởi vì Ôn Tiểu Nhã đây là tự tìm cái chết nha. Kết quả anh ta lại làm ra hành động dọa người khác nữa. Chính là đem rượu trong ly dội lên người Ôn Tiểu Nhã. Thượng quan Uyển Nhi cùng mọi người đang nhìn Thượng quan Nam Trì làm sao mà đưa bạn gái về. Nhưng anh làm cho bọn họ thất vọng rồi. Thượng quan Nam Trì không phải tới làm hòa với bạn gái. Mà là tới tìm bạn gái tăng thêm mâu thuẫn. Thấy vậy họ cũng vội càng chạy qua đó. Mà cả quán ba ai cũng không hiểu nhìn Thượng quan Nam Trì dùng rượu tạt Ôn Tiểu Nhã. Ôn Tiểu Nhã dùng tay lau rượu trên mặt. Rồi tiện tay tát một phát vào mặt Thượng quan Nam Trì. Lúc này những người không hiểu liền ngốc ra. Tròng mắt của bọn người Thượng quan Uyển Nhi như sắp rớt xuống luôn. Bọn họ tự hỏi một chút. Sao gã này lại để một cô gái đánh mình trước mặt bàn dân thiên hạ thế này? Sau đó Ôn Tiểu Nhã nhìn Thượng quan Nam Trì nói. Con thỏ nóng nãy cũng có lúc sẽ cắn người. Nói xong liền đứng dậy đi. Thượng quan Nam Trì kéo tay Ôn Tiểu Nhã lại. Ôn Tiểu Nhã, em thật sự không muốn sống nữa sao? Ôn Tiểu Nhã nói. Đúng là không muốn sống nữa. Anh định làm gì tôi? Thượng quan Uyển Nhi nhìn họ gây hấn thành như thế này liền chạy qua. Anh mau bỏ tay chị dâu ra. Anh xem anh sắp bẻ gãy tay người ta rồi. Tay cô đúng là rất đau nhưng trong lòng cô còn đau hơn. Cô có chút hối hận không nên đánh anh trước mặt mọi người. Nhưng đã lỡ đánh rồi. Ôn Tiểu Nhã nói. Buông tay Thượng quan Nam Trì càng siết chặt. Ôn Tiểu Nhã đau đến nước mắt đều chảy ra. Lan Lan nhìn thấy liền nói. Ông chủ, anh buông tay Tiểu Nhã ra đi. Anh không thấy cậu ấy đau đến phát khóc rồi sao? Thượng quan Nam Trì nói. Đái Lan Lan, đều là do cô mà ra. Trần Chí Hào nói. Có người theo đuổi phụ nữ như vậy sao? Chỉ biết áp bức và kiểm soát. Sau đó cũng kéo tay còn lại của Ôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, Lan Lan chúng ta đi. Nhưng Thượng quan Nam Trì vẫn không chịu buông ra. Ôn Tiểu Nhã muốn tránh thoát cũng khó. Ôn Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Thượng quan Nam Trì nói. Xin anh buông tôi ra. Tay tôi sắp đứt rồi. Thượng quan Nam Trì dùng một chút lực kéo Ôn Tiểu Nhã vào lòng. Trần Chí Hào liền buông ta. Đây là chuyện riêng của họ. Anh ta cũng không muốn làm đau người khác. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị Thượng quan Nam Trì hôn. Mọi người lại là sửng sốt. Mẹ nó rốt cuộc như nào? Bọn họ vốn tưởng rằng kế tiếp sẽ nhìn Thượng quan Nam Trì cùng Trần Chí Hào đánh nhau. Không nghĩ tới cốt truyện có thay đổi. Lão Tứ phản ứng lại nói. Giải tán đuê, giải tán đuê. Đây là chuyện vợ chồng giận dỗi. Không có gì đâu. Sau đó mọi người thấy không còn gì hay để xem nên liền đi uống rượu. Nhảy nhót tiếp. Editor, link cập nhật 11/6/2021 tại Việt Nam Overnight. Cách chương.